Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2082, Tuế Nguyệt Quang Âm, độc lấn ta tuổi nhỏ. Góc truyện audio.com, Hoàng Sơn mụ mụ ta sai rồi vì cái gì ghi chú, loại này rất tư nhân đồ vật, bị ghi chú, các tiền bối lại nhìn thấy a, này chỗ nào vẫn là tư nhân. Ghi chú, hoàn toàn là quần danh hiệu được không? Tống Thư Hàng mắt liếc bạn tốt mình trong list cái kia một chuỗi dài ghi chú, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Chờ lúc này chống nổi. Hà Chỉ Ma Đế, chuyển đến công lực về sau, hắn liền phải ngay lập tức đem tất cả ghi chú tên đều đổi một chút, miễn cho cùng tất cả các tiền bối không còn là bạn. Vạn nhất tất cả các tiền bối đều chen vào viết sổ đen đi, còn thế nào vui sướng nói chuyện phiếm. Hà Chỉ Ma Đế phát đầu thứ nhất có được kỷ niệm ý nghĩa bằng hữu vòng tin tức rất nhanh liền bị Tu Chân thành viên soát phát nổ. Chỉ cần là nhàn rỗi thành viên, đều sẽ đi lên lưu cái ngôn. Không chỉ có là vây xem ma môn trên sách giáo khoa ghi lại ma đế, càng phải nhìn xem danh hiệu của chính mình đến cùng là cái gì. Hà Chỉ Ma Đế nguyện vọng đạt thành, thành công của hắn cùng nội tâm vui vẻ đã thật nhanh khuếch tán ra tới. Nhưng nhìn lấy những thứ này hồi phục ghi chép, chẳng biết tại sao, ma đế luôn cảm giác có chút không thích hợp sắt thép bản thân. Đậu đậu, Thư Hàng còn sống không? Vụng trộm nói cho ngươi, Hoàng Sơn đang tại chuẩn bị đi mượn bạch tiền bối. Chỉ độn bí cảnh, hắn nói ngươi tấn cấp quá nhanh, khả năng cháy hỏng đầu óc cần bế quan một đoạn thời gian, tỉnh táo một chút. Nếu như ngươi chết xong liên hệ ta, Tống Thư Hàng, bạch tiền bối chỉ độn bí cảnh, phi thường đáng sợ. Có thể nói, đó là làm tất cả, tam lãng bệnh hoạn đám người, cảm giác đến tuyệt vọng địa phương, quay đầu ta lập tức dài một cây, cây mơ trái cây, đi ra hối lộ bạch tiền bối, để bạch tiền bối tuyệt đối không nên cho mượn bí cảnh cho Hoàng Sơn mụ mụ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hồ bằng cầu hữu. Thiên đế, Tống tiền bối bị đổi phát nổ, chuyện xảy ra khi nào, đón lấy đến trong vòng 10 giây muốn để Tống tiền bối bạo óc. Hà Chỉ đạo hữu lợi hại đát, thiên đế vì Hà Chỉ Ma Đế điểm cái tán, đậu đậu, thiên đế danh hiệu thật đúng là lợi hại, khiến cho hắn không hiểu cảm giác đến thân thiết đáng tin hào hữu. Bắc Hà tán nhân, không có ý tứ, đến chậm, vừa rồi tại tiếp đãi một vị đạo hữu cứ nhiên không có tới kịp trước tiên hồi phục. Lại nói, đậu đậu cùng phía trên vị kia hồ bằng cầu hữu ghi chú phải trăng phản. Thân là, cửu châu nhất hào quần, thánh đấu sĩ, Bắc Hà tán nhân vĩnh viễn tại tuyến, từ trước đến nay là trước tiên hồi phục. Hôm nay cứ nhiên bỏ lỡ vương tỏa, bất quá, Bắc Hà tán nhân vẫn như cũ là cái kia cẩn thận đáng tin tiền bối, liếc mắt liền phát hiện thiên đế cùng đậu đậu đầu hàm vấn đề, hồ bằng cầu hữu. Thiên đế, Tống tiền bối, cộc cộc cộc đát, da trắng vũ nhu tử. Cộc cộc cộc đát, là cái gì, trên lầu, lúc nào đem linh quỷ đưa ta, kim long thủy tổ, bạch long tỷ tỷ, ta đến phiên dịch một chút, đầy ý là Tống tiền bối, ngươi chết chắc á, bạch long tỷ tỷ chuyên nghiệp phiên dịch dưới gầm trời này liền không có nàng không thể phiên dịch ngôn ngữ tô thị A thập lục. A thập lục, Thư Hàng đang đứng ở luyện hóa năng lượng thời khắc mấu chốt trước mắt hắn hẳn là không nhìn thấy đại gia nhắn lại. Một mực giòm bình phong Tống Thư Hàng, mặt đỏ dần. Góc truyện audio.com Kỳ thật hắn đều tại nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đem Hà Chỉ Ma Đế năng lượng phản rót cho linh quỷ, vừa thỉnh thoảng ngắm lấy. Hà Chỉ Ma Đế, phát bằng hữu vòng tin tức, vừa rồi, hắn lúc đầu muốn tải. Hà Chỉ Ma Đế, bằng hữu vòng phát xuống cái tin, lộ cái khuôn mặt nhỏ, buồn nôn bên dưới Ma Đế. Nhưng A Thập Lục đều nói như vậy, hắn chỉ có yên lặng từ bỏ lộ mặt kế hoạch. Ít nhất phải giả bộ như tại nghiêm túc tu luyện. Lại nói thiên đế cũng phải gia nhập sổ đen đi. Tống Thư Hàng tâm tắc nói. Nhưng một lát sau, hắn lại sững sờ. Thiên đế gia nhập sổ đen có cái gì tốt tâm tắc? Hai người vốn là thuộc về phe phái khác nhau, mặc dù có đôi khi hội hợp làm một bên dưới, sẽ còn tương hỗ bán cái manh. Nhưng có thể hố đối phương thời điểm, song phương đều tuyệt đối sẽ không nương tay. Mà lại lấy thiên đế thực lực cũng là có tư cách tiến vào. Sổ đen, VIP liệt biểu, sổ đen bên trong Hà Chỉ Ma Đế, bất diệt chi chủ tiểu ban ban. Ban văn long tu đại lão, cái gì đều có thể bán đại lão. Trình lâm tiên tử còn có ban văn long tu đại lão gia nhi tử. Còn có Hoàng Sơn mụ mụ, thiên đế thực lực cũng kém không nhiều là cấp bậc này, thế giới đỉnh tiêm nhất lưu cấp bậc đốt. Ngài, hồ bằng cầu hữu, thiên đế hướng ngài gửi đi một điểm năng lượng phụ lời, ha ha Tống tiền bối, đây là hôm nay một điểm năng lượng phúc lợi. Mặt khác có kiện sự tình tư vấn một chút nhà ta. Nam Thu Tử, có phải hay không tại Tống tiền bối tay ngươi bên trong? Nam Thu Tử, Nam Phương Đại Đế Cung Điện, hắn cùng Bắc Phương Đại Đế, Đông Chi Điện Tây Phương Đại Đế, Hạ Cung, cùng Đông Phương Đại Đế, Đông Phương Xuân Các cộng đồng tạo thành Viễn Cổ Thiên Đình Tứ Phương Đại Đế Cung Điện. Cái này Nam Thu Tự lần trước bị Bạch Tiền Bối nổ ra đến, hiện tại tạm thời gửi tại Tống Thư Hàng. Hạch Tâm Thế Giới, bên trong, Tống Thư Hàng nhìn thấy đoạn này nhắn lại lúc mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Hắn nhớ tới Quy Tiền Bối đối, Nam Phương Đại Đế, đánh giá, Tiếu Mị Mị không phải đồ tốt. Nam Phương Đại Đế một mực mặt mỉm cười, diện mục hiền lành, nhưng thực chất bên trong lại là cái phi thường khó chơi chủ. Cùng hắn đổi lên, đón lấy đến rất có thể sẽ vĩnh viễn không yên bình ngày. Đây là Tống Thư Hàng sợ nhất loại hình, đương một vị đại lão ngay cả mặt mũi tử cũng đừng, cả ngày bớt thời gian đến hiếp đáp một cái tiểu hào lúc cái này tiểu hào còn có thể làm sao? Nếu không, phủ nhận, dù sao, Nam Thu Tử, bị chứa vào hạch tâm thế giới, cũng không lo lắng bị thiên đế phát hiện. Chỉ cần mình cắn chết chưa thấy qua, Nam Thu Tử thiên đế cũng không làm gì được hắn. Trong lúc đang suy tư thiên đế lại hướng hắn gửi đi một chút năng lượng phụ lời, không cần phủ nhận Tống tiền bối. Trên thực tế, tại Nam Thu Tự bị ngươi mang đi không lâu sau ta liền ẩn ẩn cảm ứng được. Đã, Nam Thu Tự, trong tay ngươi, vậy ta liền không khách khí. Cộc cộc cộc đát, cộc cộc cộc đát, đúng, trước đó Bạch Long tỷ tỷ phiên dịch qua, đây là. Ngươi nhất định phải chết, ý tứ, đốt, thiên đế hướng ngươi truyền thâu một điểm năng lượng phụ lời Tống tiền bối, ngươi biết không, tuế nguyệt thứ này là vô tình nhất. Hắn tức thúc người lão, lại khinh người tuổi nhỏ. Cái gì, góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức chủ đề nhảy quá nhanh, trước một giây còn tại cộc cộc cộc đát uy hiếp ta, một giây sau đột nhiên lại văn học đi lên. Trong lúc đang suy tư, một cái bàn tay lớn cánh cửa không gian mở ra. Bên trên thần long tiền bối, dạ dày cũng bắt đầu kịch liệt đau nhức. Một cây ngón tay thon dài từ cánh cửa không gian bên trong duỗi ra, điểm hướng Tống Thư Hàng. Tuế Nguyệt Quang Âm, độc lấn ta tuổi nhỏ. Cái này tình thơ ý họa chiêu thức tên, đặc biệt tu chân. Lúc này mới phù hợp, tu chân, chủ đề, căn này ngón tay hư không một điểm về sau, lại rụt trở về, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Long tỷ tỷ, đây là, thiên đế, Tô Thị A Thập Lục lo lắng hỏi. Hừm, là nàng, bất quá yên tâm, nàng chỉ là tới thêm cái bắp, không phải tổn thương tính pháp thuật. Bạch Long tỷ tỷ an ủi, nếu như là tổn thương tính pháp thuật nàng đã sớm xuất thủ chặn lại. Nãy ai hỏi ta còn trương cô ấy nhỉ? Đáp án là có nhé. Vừa có C mới đờ C 20 PV. Đạo hữu cầu Bạch tiền bối A-H mà linh thế cách trương.